One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 25, Kizaru, ngươi muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kizaru cả người lại là như gặp phải thụ lôi đình. Hắn nhíu mày lại, trong một chớp mắt Kizaru vứt bỏ rơi kiếm Kusanagi, cả người cấp tốc rút lui. Hoa, âm thầm vô số hải tặc thấy cảnh này, lập tức từng cái con mắt chừng đến tròn trịa. Không thể tưởng tượng nổi, quá kinh hãi, đám người cách khá xa căn bản thấy không rõ Yokage dùng thủ đoạn gì, chỉ biết là Yokage đem Kizaru bức lui. Với lại, là thất kinh bại lui loại kia, tê, có người hít vào một ngụm khí lạnh, Yokage nhục thân thật cường đại. Hải quân bản bộ đại tướng cực điểm thăng hoa một kiếm thế mà vẻn vẹn đâm vào làn da, liền không cách nào phía trước tiến nửa phần. Thật là đáng sợ nhục thân biến hóa, có cường đại hải tặc lạ am hiểu quan sát vừa mới thấy được Yokage kích thịt như chống sóng sinh trưởng, lập tức hoảng sợ nói ra. Trước đó Yokage một người độc chiếm ba trung tướng, bị Momonga một kiếm đâm bị thương, trong nháy mắt nhục thân khôi phục như lúc ban đầu. Thể hiện ra cường đại năng lực khôi phục, nhưng hiện tại xem ra Yokage lúc ấy sợ là căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Chỉ dùng mấy phần thực lực liền đem ba vị trung tướng đánh bại. Tê, cái này vừa phân tích lại dẫn tới không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mọi người hưng kinh hãi, nơi xa một cái kiến trúc Phật hạ, Pay mang theo hắn băng hải tặc Space vừa vặn chạy tới, liền mắt thấy một màn trước mắt. Gia hỏa này, Pay một trận im lặng, hắn giờ mới hiểu được tới, nguyên bản Yokage đánh hắn thời điểm căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Không, nói đúng ra Yokage vẻn vẹn nghiền ngẫm hưng làm, liền đem chính mình cho đè xuống đất ma sát. Pay lúc này không chỉ có buông xuống lo lắng Yokage chi tâm, càng là cảm thấy y trận phiền muộn. Đại ca đại, hắn cái này còn là người sao? Băng hải tặc Space một vị mập mạp thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm nói ra. Thế mà đem Kizaru làm cho chạy trốn. Đại ca, đại quả nhiên đáng sợ. Mấy vị khác băng hải tặc Space hải tặc cũng nhao nhao sợ hãi than nói. Ui ui, các ngươi như thế khuếch đại ca, không suy tính một chút thuyền trưởng cảm thụ sao? Chẳng lẽ các ngươi quên thuyền trưởng cũng bị đại ca đại đè xuống đất ma sát qua à? Ba, Pay chiếu vào gia hỏa này trên đầu liền là bàn tay. Băng hải tặc Space vì nghĩa khí tới cứu Yokage, kết quả lại trở thành sung làm trợn mắt hốc mồm người xem. Cái này khiến A.I. trận buồn khổ, nào đó cái góc, một đầu tóc bạc Rayleigh tay trùng cầm một cái chai rượu uống một ngụm rượu, lẩm bẩm nói. Yokage gia hỏa này, trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Nghĩ đến Yokage hoàn ngược mình kỹ thuật bơi lội, nghĩ đến Yokage tu hành Busosoku Haki kinh khủng tiến độ, liền để Rayleigh y trận bạch nhãn. Hiện tại xem ra Yokage trên người chỗ đáng sợ xa xa không chỉ cái này mấy điểm. Tại Kizaru ôm đầu xuyên chuột trốn sau khi đi, Yokage thu vào hệ thống nhắc nhở, keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. 15. Cho dù là Kizaru trong nháy mắt chạy trốn đi, Yokage vẫn như cũ từ Kizaru trên thân cướp đoạt đến dòng dã 15 mai Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. Đáng tiếc, Yokage nhún vai y mặt vẻ tiếc hận, xem ra không thấy Kizaru đánh bại, không cách nào hoàn thành toàn bộ cướp đoạt. Vậy liền đem Kizaru triệt để đánh thành Mago, lại đến cướp đoạt, Yokage chiến ý tăng vọt quay đầu nhìn về phía Kizaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chạy trối chết Kizaru tại thoát ra mấy trăm mét viễn chi về sau, quay người nhìn về phía Yokage. Kizaru trong mắt hiện lên một vòng dị dạng quang mang, vừa mới đến cùng là cái gì lực lượng? Ta cảm giác quyết e lực lượng của ta, bị cướp đi một chút. Kizaru bên trong hưng n kinh hãi không thôi hồi ức vừa mới một sát na kia. Yokage biểu hiện ra cực kỳ đáng sợ đông hưng, Kizaru lúc này hồi tưởng lại Yokage ngay từ đầu đã nói. Câu kia, ta rất ưa thích Pika Pika Nomi, ta thích bất luận cái gì đông hưng, đều sẽ cướp đoạt lại. Kizaru nghĩ tới câu nói này, lại nhớ lại hắn vừa mới kinh lịch sự thỉnh N, lực lượng của mình, bị một cỗ kỳ quái lực lượng không thể kháng cự cướp đoạt cảm giác quyết e Kizaru lập tức hiểu được. Nhưng hiểu được Kizaru càng cảm thấy tê cả da đầu. Đáng sợ, cướp đoạt năng lực, cái này chỉ sợ dù là thân là hải quân bản bộ đại tướng Kizaru cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự thỉnh N, cái này là trái ác quỷ năng lực sao? Kizaru duy vừa nghĩ tới khả năng, trên thế giới này, tồn tại một loại có thể cướp đoạt người khác năng lực trái ác quỷ. Kizaru, ngươi sẽ không cứ như vậy e ngại đi, Yokage cười ha hả hướng phía Kizaru nói ra. E ngại, Kizaru tại bị Yokage cướp đoạt sát na, xác thực cảm giác quyết e đến một cỗ e ngại cảm giác. Vừa vặn vì hải quân bản bộ đại tướng, thân là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất Kizaru, tại tỉnh táo về sau, liền không còn e ngại. Yokaze, năng lực của ngươi, xác thực cổ quái. Bất quá, lão phu như thế nào ngươi có thể bôi nhọ? Kizaru thân sách trôi nổi mà lên, cao cao tại thượng nói ra. Bốn phương tám hướng âm thầm quan chiến hải tặc đều cảm giác quyết e đến một cỗ đến từ Kizaru lửa giận. Như núi lửa bộc phát chân chính lửa giận, vậy cũng chớ trốn mà. Yokaze mặt phiếng treo một vòng đường cong, vừa mới Kizaru một kiếm kia, đâm vào hắn thân sách coi như cường đại như Yokaze bình thường, vẫn như cũng cảm giác quyết e đến trận trận sờ đau nhức. Cái này khiến Yokaze dị thường khó chịu, Yokaze nhìn về phía Kizaru, chiến ý nồng đậm, lớn tiếng nói. Kizaru, tới đánh với ta một trận, ngươi muốn chạy trốn, liền là cháu trai. Cách chương.